Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, tưởng ngươi, sao nghe được Dương Tử Mi cũng không có chính thức giận chị, ngược lại cười khẽ lên, Long Trục Thiên tâm ngược lại không yên ổn lên. Thấp thỏm hỏi, Mimi, ngươi có phải hay không không để bụng ta? Ếch, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta không để bụng ngươi, để ý ai đâu, vậy ngươi vì cái gì cười? Long Trục Thiên cực này buồn bực, cùng Dương Tử Mi thân mật tiếp xúc như vậy bao lâu? Hắn đối Dương Tử Mi tính nết tự nhiên quen thuộc thật sự. Cũng biết nàng tương đối tính trẻ con, thực sợ hãi mất đi. Đối với một ít để ý đồ vật, thường thường đều ở tính toán chi ly. Nghe nói, sinh nhật đối với một nữ hài tử tới nói, là phi thường quan trọng. Teresa mỗi năm sinh nhật, đều phải khiến cho giống long trọng nhật tử giống nhau. Mặt khác nữ hài cũng không sai biệt lắm. Nếu ở sinh nhật hôm nay thu không đến chính mình để ý người lễ vật, đều sẽ chuyện bé xé ra to thực tức giận. Hắn ngày hôm qua thật sự là vội đến quên mất nhật tử, hôm nay mới đột nhiên nhớ tới, đó là Dương Tử Mi sinh nhật. Hơn nữa nàng dị thường không gọi điện thoại cấp chính mình, cái này làm cho hắn hoài nghi nàng ở phát ra từ mình tính tình. Trách cứ chính mình cư nhiên quên nàng sinh nhật, nhưng hiện tại, nàng giống như chẳng những không tức giận, ngược lại đang cười, có phải hay không ý nghĩa chính mình đối nàng không quan trọng. Chỉ là có thể không người qua đường giáp nhân vật. Hắn kia luôn luôn chắc chắn tâm, bắt đầu có điểm bất ân lên, Dương Tử Mi nơi nào nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ là loại này tâm tư nha. Nàng tiếp tục cười nói, ta là nghe được ngươi thanh âm mới cao hứng cười nha. Chẳng lẽ còn muốn khóc? Thật là, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy mẫn cảm. Tình nhân tâm vốn dĩ chính là mẫn cảm mà ni. Long Trục Thiên cư nhiên tuôn ra một câu cùng hắn. Tính cách bên ngoài cực kỳ không tương xứng hợp. Có điểm văn nghệ nói. Cái này làm cho Dương Tử Mi có điểm mở rộng tầm mắt. Nàng cũng trở nên có điểm mẫn cảm lên. Trục Thiên, ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của ta? Hoặc là có chuyện gì gạt ta? Long Trục Thiên bên kia trầm mặc một chút. Trả lời, ân nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm như là bị người dùng dây nhỏ xả một chút. Dường như... cũng bắt đầu bất ân, ngươi, thích thượng mặt khác nữ nhân, tuyệt đối không có, ta chỉ thích ngươi một cái, Long Trục Thiên vội vàng trả lời. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại rộng mở thông suốt, nếu không phải vấn đề này nói, mặt khác hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề, ta chờ ngươi trở về, ân, Long Trục Thiên trả lời giống như có điểm nặng nề. Ân ân ân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết ân sao? Dương Tử Mi có chút bực nói. Không được lại ân, lập tức cấp tỉ nói vài câu lời ngon tiếng ngọt gì đó. Ân, Long Trục Thiên lại ân một chút. Ngay sau đó ngữ khí trở nên thâm tình trầm thấp. Ta tưởng ngươi, cứ việc đã không phải lần đầu tiên nghe thấy lời này. Nhưng mỗi lần Dương Tử Mi đều là nghe được tâm thần rung động, xuân tình bừng bừng phấn chấn, hô hấp có điểm dồn dập, hận không thể hắn có thể ở chính mình trước mặt, đầu nhập hắn trong lòng ngực, cảm thụ hắn cực nóng ôm ấp cùng mãnh liệt tiếng tim đập. Chỉ tiếc, trước mắt ngựa xe như nước, mặt sau nước sông thao thao, muôn vàn hồng trần. Hắn thân ảnh lại ở Thái Bình Dương bờ đối diện, thật là quá dày vò người. Trục Thiên, ta rất nhớ ngươi, tưởng ngươi, tưởng ngươi, nàng cũng vô pháp bình tĩnh nói chuyện. trong giọng nói có vài phần làm nũng cùng ăn vạ. Nghe được nàng lời này, Long Trục Thiên cũng giống nhau, hô hấp trở nên có điểm không tầm thường lên. Kia đối nàng tưởng niệm cảm xúc, giống như cỏ dại giống nhau ở sinh trưởng tốt. Lúc này, hắn thật sự tưởng cái gì đều không cần, cái gì đều không cần băn khoăn, liền trực tiếp bay trở về nàng bên người, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Sao sao sao sao sao, hết chương.